Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 718, Gia Yêu Huga gia tộc lịch sử. Nơi này không có người ngươi muốn tìm. Gray lông mày hơi không đâu xem xét nhíu một cái. Lãnh đạm nói, diệt sát vừa rồi ba người kia chính là vì phòng ngừa đến tiếp sau phiền phức. Lại không nghĩ rằng chẳng những không có thể phòng ngừa, ngược lại còn tới đến nhanh như vậy. Các hạ, trong chúng ta có người am hiểu mùi truy tung. Ta rất khẳng định hắn ngay tại các ngươi phù văn trên thuyền. Còn mời đem hắn giao ra. Lão giả bộ dáng nam tử nhíu mày nói. Ta nói không có là không có. Các ngươi có thể rời đi. Russ sắc mặt lạnh xuống. Lên tiếng khu trục. Người trẻ tuổi, người nhất định phải đại biểu quý gia tộc cùng giết vương quốc vương thất là địch. Mặt của lão giả biến sắc đến âm trầm, thanh âm mang theo uy hiếp. Nghĩ đến ngươi hẳn không có cái kia quyền lực đại biểu quý gia tộc cùng giết vương quốc vương thất là địch, khuyên ngươi đem hắn giao ra. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Rick trên mặt xuất hiện lãnh sắc. Nếu như ngươi muốn như vậy cho rằng nói cũng có thể cho rằng như vậy. Lão giả mặt âm trầm nói. Bất quá ngay tại sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Không chỉ là hắn, theo hắn mà đến bốn người đồng dạng là sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Trọn vẹn mấy chục đạo khí tức khóa chặt bọn họ. Mỗi một đạo khí tức đều ít nhất là ma quang cấp. Trong đó có lục đạo khí tức mang cho bọn hắn cực độ nguy cơ cảm giác. Mồ hôi lạnh không khỏi trượt xuống. Kia rõ ràng là hủy diệt cấp cường giả khí tức. Nhìn thấy chủ sự chính là Gray như vậy một người trẻ tuổi. Bọn họ tưởng rằng một cái cao cấp gia tộc đích hệ tử đệ xuất hành. Trên thuyền cũng không có cao thủ gì lấy bọn hắn thực lực đủ để ứng phó. Cho nên cũng không có quá để ở trong mắt. Tại thuyết phục không có kết quả sau, liền trong lời nói mang tới ý uy hiếp. Nhưng làm bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là phù văn trên thuyền thế mà lại có như thế. Nhiều cao thủ, chỉ là ma quạt cấp liền nhiều đến hơn 10 vị. Thậm chí còn có 6 vị hủy diệt cấp cường giả. Này không phải cao cấp gia tộc một cái đích hệ tử đệ xuất hành. Hoàn toàn liền một cái cao cấp gia tộc tất cả cao thủ tại xuất hành. Tùy tiện đạp lên chiếc này phù văn thuyền quá mức thất sách. Lấy chọc tổ ong vò vẽ để hình dung không chút nào quá đáng. Dích vương quốc vương thất đúng không? Gray ánh mắt băng lãnh đảo qua 5 người. Cuối cùng rơi vào lão giả bộ dáng nam tử trên người. Ta xác định có thể đại biểu gia tộc của ta. Ngược lại là ngươi. Ngươi nhất định phải đại biểu dích vương quốc vương thất cùng ta gia tộc là địch. Cái này, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống. Lão giả bộ dáng nam tử sắc mặt ngưng trọng đảo qua bốn phía kia từng đảo ánh mắt bất thiện. Vừa rồi kết thù nói bất quá là uy hiếp mà thôi. Chân chính đại biểu dích vương quốc vương thất cùng đối phương gia tộc là địch loại sự tình này hắn còn không làm chủ được. Hắn mặc dù tại dích vương quốc vương thất địa vị không thấp, nhưng như thế trọng đại thậm chí có thể ảnh hưởng gia tộc căn cơ chuyện. Hắn còn không làm chủ được. Trong mắt mang theo lãnh sắc, Gray trên mặt mang tới nghiêm túc nói. Các ngươi muốn truy sát người là bằng hữu của ta. Ta yêu cầu Zik vương quốc vương thất lập tức dừng lại đối bằng hữu của ta truy sát. Nếu không ngươi Zik vương quốc vương thất liền làm tốt cùng nhà ta tộc là địch chuẩn bị. Lão giả, bộ dáng nam tử trên mặt hiện ra do dự cùng vẻ chần chờ. Hắn tự nhiên có thể nghe ra Gray lời nói bên trong nghiêm túc. Rõ ràng nếu là không đình chỉ truy sát lời nói, chỉ sợ thật sẽ cùng một cái thực lực không kém gì giết vương quốc vương thất cao cấp gia tộc là địch. Suy tính trọn vẹn tốt một lát, hắn mới cắn răng nói. Nếu như ngươi có thể cam đoan hắn không còn bước vào giết vương quốc, sẽ không tiếp tục cùng Denner điện hạ gặp nhau, ta có thể đại biểu Dịch Vương quốc vương thất hủy bỏ đối với hắn truy sát. Ngươi không cùng ta bàn điều kiện tư cách. Grun lạnh mặt nói, nếu ngươi không thể đáp ứng điểm này, vương thất chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Lão giả bộ dáng nam tử có vẻ khó xử. Vậy xem các ngươi vương thất quyết định. Tốt, các ngươi có thể đi. Gray phất tay xua đuổi, để cho người ta đem 5 người xua đuổi hạ Phù Văn Thuyền làm bằng hữu. Hắn không có khả năng đại biểu Francis làm ra quyết định. Đến tột cùng như thế nào quyết định còn phải xem Francis chính mình ý tứ. 2 ngày sau, Gray một đoàn người đã tới Gia Yêu Huga gia tộc. Một phen thủ đoạn sau, Gray triệt để khống chế Gia Yêu Huga gia tộc. Sau đó tại khuôn mặt nam tử trẻ tuổi Josius dẫn dắt phía dưới, thông qua sắp đặt nặng nề cơ quan thông đạo, đi tới Gia Yêu Huga gia tộc mật thất. Từng gian mật thất trong tràn đầy đủ loại vật chân quý, đông đảo chân quý dược liệu, đông đảo ma lực vũ khí, đông đảo ma lực thuốc, đông đảo chân quý kim loại, làm cao cấp gia tộc ở trong đủ để xếp tới thượng du gia tộc. Gia Yêu Huga gia tộc cất giữ là khổng lồ, cơ hồ thấy Gray có một ít đáp ứng không xuể, trong đó rất nhiều đều là rất khó dùng tiền mua đến, hoàn toàn ấn chứng câu nói kia, có thể sử dụng tiền mua được đều không phải chân quý. Chân quý chính là dùng tiền mua không đến. Ma lực vũ khí, chân quý kim loại, Gray cũng không có quá nhiều nhu cầu. Vũ khí hắn đã theo Josius trong tay đoạt một thanh, là một thanh truyền thừa cấp bậc, so với nơi này hết thảy ma lực vũ khí đều cường đại hơn. Hơn nữa cho dù là lấy chân quý kim loại mời luyện khí đại sư luyện chế một thanh, cũng chưa chắc có thể siêu việt trong tay một thanh này. Cho nên đối với hai thứ này, hắn mảy may chưa lấy. Nhưng ma lực thuốc, đặc biệt là chân quý dược liệu, lại là hắn cực kỳ cần. Mỗi một vị luyện dược đại sư trưởng thành đều là lấy đại lượng chân quý dược liệu làm đại giá. Tương lai chờ hắn luyện dược sư đẳng cấp cao sau, thế tất cần đại lượng chân quý dược liệu luyện tập. Cho nên hắn đem đại lượng chân quý dược liệu nhét vào chính mình không gian vật phẩm bên trong, cơ hồ quét sạch sành xanh. Lần nữa tiến vào một căn phòng, trong phòng tràn đầy lớn nhỏ không đều thủy tinh dụng cụ. Rất nhiều thủy tinh dụng cụ ở trong đều có chất lỏng màu đỏ. Một phần nhỏ thủy tinh dụng cụ ở trong chất lỏng nhan sắc cũng không phải là màu đỏ, chính là Gia Yêu Huga gia tộc gửi huyết thú máu địa phương. Phong ma hồ, ma chảo thú, băng tuyết bạo hùng, Gray con mắt đảo qua, phát hiện nơi này huyết thú máu thấp nhất cũng là ma quang cấp. Tài cấp cấp bậc huyết thú máu cũng không phải số ít, thậm chí còn có một ít cực kỳ chân quý huyết thú máu. Kim giác tai thú, khi nhìn thấy đánh dấu vì kim giác tai thú một cái bình thủy tinh thời điểm, Gray ánh mắt không khỏi có chút dừng lại. Kim giác tai thú có được kim hệ, thổ hệ, hỏa hệ, lôi hệ 4 hệ năng lực tai cấp huyết thú máu, thuộc về cực kỳ hiếm thấy một loại tai cấp huyết thú. Nếu lúc trước có thể có được một phần loại này huyết thú máu lời nói, liền có thể tiết kiệm một lần lột xác cơ hội. Chỉ là giống cái này chân quý huyết thú máu, bình thường đều là phong tồn tại các cao cấp gia tộc thậm chí thánh điện thế lực trong mật thất, căn bản sẽ không lấy ra đối ngoại bán. Cho nên lúc ban đầu dù là hắn tìm khắp cả hỗn loạn chi thành lớn nhất 3 nhà bán huyết thú máu cửa hàng, cũng không có tìm được tam hệ năng lực tai cấp huyết thú máu, huống chi là 4 hệ năng lực tai cấp huyết thú máu. Đáng tiếc, bây giờ loại này huyết thú máu đã đối với hắn vô dụng. Ánh mắt theo kim giác tai thú huyết dịch rời, Gray tiếp tục nhìn về phía cái khác huyết thú máu. Rất nhanh hắn lần nữa dừng lại. Thiên tai điểu, đồng dạng là một loại có được 4 hệ năng lực huyết thú. Có được thổ hệ, phong hệ, lôi hệ, hỏa hệ 4 hệ năng lực, có thể phân biệt mang đến thổ hệ, phong hệ, lôi hệ, hỏa hệ, bốn hệ tai nạn, cho nên được xưng là thiên tai điểu. Tiếp theo nhìn về phía cái khác huyết thú máu, Gray lần lượt lại thấy được ba loại bốn hệ năng lực huyết thú máu, chín loại tam hệ năng lực huyết thú máu. Trừ cái đó ra, Gray còn chứng kiến một chút có được thưa thớt năng lực huyết thú máu, như có được hóa xương năng lực bạch cốt tai tượng. Loại này huyết thú có thể tùy ý thao túng thân thể xương cốt, có thể thao túng xương cốt chiến đấu. Chẳng những có được siêu cường năng lực phòng ngự, liền sức chiến đấu cũng là cực mạnh, như có được linh năng lực tai linh thú. Đây là một loại có được linh hồn năng lực huyết thú. Loại này huyết thú từ khi ra đời bắt đầu thể nội liền sẽ tẩm bổ ra một cái chiến đấu linh. Chiến đấu linh không sợ ánh nắng, có thể thực thể hóa. Có được cực mạnh năng lực công kích. Gia Yuhuga gia tộc không hổ là tại cao cấp gia tộc, ở trong đều lấy nội tình thâm hậu lấy xương gia tộc, máu cất giữ so với Lepo gia tộc phong phú thực sự quá nhiều. Lepo gia tộc cất giữ cùng Gia Yuhuga gia tộc cất giữ so ra, thật tựa như là người xa cơ thất thế cùng quý tộc khác nhau. Bất quá cân nhắc đến Lepo gia tộc trở thành cao cấp gia tộc cũng mới 200 năm. Cũng liền không khó hiểu được, đem hết thảy năng lực đặc thù huyết thú máu đều lấy một phần. Chris rời đi gian phòng này, hắn bây giờ còn chưa có nhất định phải không muốn dùng những này năng lực đặc thù huyết thú máu. Nhưng lấy thượng một phần dự bị là không có sai. Lại đi tới một gian phòng, tiến vào gian phòng này, Gray không khỏi trở nên có chút kỳ quái. Trước đó phòng, mỗi một gian phòng ở trong vật phẩm đều thuộc về cùng một loại đừng. Như đặt chân quý dược liệu phòng, như đặt chân quý kim loại phòng, như đặt ma lực thuốc phòng. Trong gian phòng mỗi một thứ vật phẩm đều thuộc về cùng một cái chủng loại. Nhưng trước mắt trong phòng này vật phẩm, chủng loại lại là 10 phần hỗn tạp. Trong đó Gray thấy được giống thiên thạch kim loại, lóe ra bảo thạch quang huy không biết tên vật liệu đá, giống huyết thú răng đồ vật. Tóm lại chủng loại 10 phần hỗn tạp, hoàn toàn không có quy luật tính có thể nói. Gian phòng này là chuyện gì xảy ra? Gray nghiêng đầu nhìn về phía Josias hỏi. Gian phòng này ở trong đồ vật đều là gia tộc bao năm qua đến tích lũy một chút phán đoán không ra cụ thể chủng loại, nhìn không ra vật giá trị. Josias hồi đáp, nhìn không ra vật giá trị. Gray đến rồi hào hứng, không khỏi đồng dạng lại đồng dạng đánh giá trong gian phòng vật phẩm. Muốn thấy mình có thể hay không nhận ra mấy loại đồng dạng, khác biệt, ba loại. Rất nhanh Gray liền phát hiện, có thể làm cho Gia Yuhuga gia tộc như vậy nội tình thâm hậu gia tộc đều phân biệt không ra vật phẩm. Hắn đồng dạng là không có cách nào, mặc dù có được siêu ký ức năng lực, khoảng thời gian này nhìn không ít sách, nhưng những sách này đều là tương đối phổ biến. Sở ghi chép vật phẩm cũng đều là một chút tương đối phổ biến vật phẩm. Lúc này ở trước mắt hắn những vật phẩm này, trên sách hoàn toàn không có ghi chép. Trong này không phải là máu. Liền tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn gặp được một khối rất là thông thấu bảo thạch, có chừng trưởng thành bàn chân lớn. Trong đó bộ, Gray thế mà gặp được một đoàn nhan sắc đỏ tươi như là máu đồng dạng đồ vật. Đúng vậy, bên trong bao khỏa chính là một loại nào đó huyết thú máu. Hơn nữa theo phát ra khí tức phán đoán hẳn là đẳng cấp không thấp. Chỉ là không rõ ràng đến tột cùng là cái gì huyết thú máu. Cho nên gia tộc nhận được sau liền đem một thẳng đặt ở đây. Josias giải thích nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.